Này, anh yêu em là thật. Chương 17, thi làm sao cho được chọn ấy. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó, nó cô qua rủ hắn đi học nửa. Hắn hỏi thì nó nói là mình đi xe bus. Thực ra thì một hôm nó đang đi trên đường thì thấy anh đang đi lên xe bus. Thắc mắc nên cũng nhảy lên luôn, từ đó hai người đi chung. Hôm nay hắn nhất quyết phải đi chung với nó. Nên 6:00 đã dậy sớm chờ xe bus, mặc dù cô biết là chuyến nào. Đứng đợi, đợi rốt cuộc cũng thấy nó chạy lại. Hế, nam anh làm gì ở đây dạ? Nó ngạc nhiên khi thấy hắn đứng đó. Hắn ho khan vài tiếng. Đứng từ sáng đến giờ lạnh lắm rồi nha. Anh muốn thử cảm giác đi xe bus là như thế nào ấy mà. Là anh đợi em đó, hắn nghĩ thầm trong lòng. Vậy đi, đi xe búa rất là thích luôn nha. Hai người bước lên xe bus. Đi lên xe bus, vì hai người đi rất sớm nên còn ít người. Chọn một chỗ ngồi, hai người ngồi xuống một chỗ. Nó cắm tai nghe lên. Hắn thấy vậy thì giựt một cái đeo lên tai nghe. Nó quay lại nhìn hắn. Hắn cô nói gì chỉ chờ một cái. Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hứ cái người này sao cứ thích cười ấy nhỉ. Lên trạm khác rồi inh lên xe. Thấy hai người ngồi đó thì cùng lại đứng gần đó vì nhiều người nên cũng hết chỗ rồi. Chào, nó vẫy tay chào anh. Chào, anh cũng chào lại. Nè, anh bị đội sổ bà anh có mắng gì cô vậy? Nó đột nhiên nhớ tới chuyện đó. Cô, anh quay mặt sang chỗ khác. Ai lại thích người mình thích lại nói đến chuyện này chứ? Đổi sổ là chuyện bình thường với bạn ấy. Hắn chen vào chọc anh. Nhưng cũng là chuyện bình thường với người đứng thứ 178 nhỉ? Anh cũng cô vừa, nó cũng quen rồi hỡ hai người này gần là sẽ như thế này đây. Tiết sinh hoạt cuối giờ. Trật tự, à cô muốn thông báo một chuyện. Cô giáo chủ nhiệm gõ thước mạnh lên bàn. Sắp tới trường sẽ dự thi cuộc thi SSC toán cấp quốc gia. 5 người đi thi cuộc thi này. Đối với mấy chuyện này thì cả anh và hắn đều cô có hứng thú, nhưng khi những gì tiếp theo sẽ. 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi tuyển chọn. Nếu chiến thắng cuộc thi này thì sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp 12 khi kết thúc SKI. 5 người được chọn sẽ được nghỉ học để chuyên tâm thi. Cùng nhau ôn tập một tuần sau đó. À, lớp mình có 3 bạn được tuyển thẳng vào. 1, lớp trưởng, Huy. 2, lớp phó, Minh. 3, bạn bảo an. Đây chính là mấu chốt khiến hai anh chú ý, nó được chọn. Còn phải cô cần đi học, ôn chung với nhau, cứ nói đại là suốt ngày ở bên nhau đi. Hai anh nhà ta đều đồng loạt tức giận. Chị nhà ta thì đang rất vui trong lòng. Chưa từng đi thi bao giờ nên rất hứng thú nha. Hai người được chọn cũng thuộc hạng cô phải tầm thường. Cũng rất đẹp trai, học lại giỏi nên hai anh mới lo lắng. Vâng, đó là hầu như toàn bộ toàn suy nghĩ của hầu hết SS trong lớp. Khi cô vừa dứt lời thì đã có một SS quá bấy mãn đưa tay ý kiến. Cô, tại sao bạn An lại được chọn mà cô cần thi? Bạn ấy là người đứng đầu của trường chuyên quốc tế và là người đứng đầu bảng xếp hạng của trường. Bên đấy khác bên này khác chứ cô. Tại sao em cũng đứng thứ 2 cùng hạng với bạn Minh mà không được chọn? Huy cùng hạng với nó. Cô bất mãn lên tiếng. Vậy đi bốn em sẽ lên bảng giải bài. 3 người nhanh nhất sẽ được chọn. Cô giáo quyết định như vậy vì thấy cô cũng giỏi và cũng muốn xem nó làm bài. Em đồng ý cô. Nó, Huy và Minh lên tiếng. Thế là 4 người cùng lên giải toán. Nó thì chẳng ưa mấy thứ này. Nhưng mà cô muốn người ta xem thường mình. 4 người giải toán trên bảng. Man chăm chú xem cuộc đấu của 4 người giỏi nhất khối này. Anh và hắn cùng cô ngoại lệ. Anh quay xuống nhìn hắn như thể. Hai đứa mình phải giành 2 vị trí còn lại. Hắn cũng đưa ánh mắt đồng ý nhìn anh. Đây là lần đầu tiên hai người có chung ý kiến trong suốt thời gian này. Trong vòng 5 phút sau, nó và Huy là người đầu tiên. Minh là người thứ 2. Cô thì vẫn chưa xong. Kết quả đã rõ, nó lạnh lùng đi xuống. Hắn nháy mắt một cái. Nó cười cười đáp lại. Cũng vì sự kiện này mà ra chơi nó đã lo kéo hai người ra sân trường. Này, hai người làm sao thì là phải giành được hao chỗ trống đó. Nó hình hăng chỉ vào mặt hai người. Này em là người phải cầu xin hai người tụi anh đó. Hắn dựa vào thân cây. Bất nản nói, nhưng tôi chưa cầu xin ai bao giờ. Phải dùng giọng nhẹ nhàng một chút. Khen người ta tận trời. Hiểu chưa, anh ra giọng dậy dỗ. Này, thi làm sao cho được chọn đấy? Thôi để tôi ôn luôn cho. Ok, nó cũng chẳng học đờ si bao nhiêu. Sao cũng đờ si, anh bó tay với nó rồi. Tối nay, ở đâu? Hắn hỏi, ở quán siêu thị tiện lợi được cô. Em đúng là, cô phải là tới chỗ đó để ăn sao? Hắn nhíu mày nhìn nó. Hì, có cười cười gãi đầu. Ngay tối hôm đó, ba người tới tiệm tiện lợi gần trường. Hai anh thì ngồi hì hục làm bài nó cho. Còn riêng nó thì ngồi ăn mì uống sữa. Thực ra thì nếu nó cô nói dạy hai người học, thì hai người cũng tự học để đi chung với nó thôi. Nhiên cũng biết là hai thằng cha kia có ý với nó. Này, hai người làm xong chưa vậy? Này, xong từ đời nào rồi? Hắn nói, ý, sao làm đúng hết vậy? Cô phải hai người dở nhất khối sao? Nó ngạc nhiên khi bài làm đương hết. Thật kỳ lạ, tụi này là giấu nghề chứ cô phải là cô thông minh hi hi. Anh lên tiếng, sao mà cứ nhắc lại cái thứ hạng ấy cơ chứ? Thế cơ à, tốt lắm cứ như vậy mà thể hiện. Còn tiếp, cách chương.